Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Crona, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 2. 4 năm sau, vào một buổi tối ngày thứ năm tháng 9, vào cuối bữa làm việc của cậu ở xưởng tàu thủy Daho và tiệm bánh mì bánh ngọt Lenny có tấm bảng hiệu đôi chỗ đã bị tróc nước sơn, Francis Chisholm đến, dù rất mệt, để có một quyết định lớn. Và khi băng qua hành lang đầy bột ngăn cách lò bánh của tiệm, tầm dốc khá hẹp càng rõ nét hơn trong bộ đồ xanh lam rộng thùng thình. Gương mặt bẩn thỉu như chiếc nón kết đàn ông có lưỡi chai đội ngược đằng sau để đặt chiếc nồi rộng là bữa ăn trưa của cậu ở bồn rửa bát của nhà bếp. Đôi mắt trẻ trung của cậu cháy lên ngọn lửa u ám. Trong bếp, Malcolm Glennie chống khuỷu tay lên tấm khăn bàn vấy bẩn, như mọi khi chất đầy bát đĩa, đang đọc sách nghề chưởng khế của Locke. Đó là một cậu trai vị thành niên 17 tuổi, béo và nhợt nhạt. Một tay cậu dò mái tóc đen và bóng nhờn để lộ ra những mảng gào. Và tay kia, cậu tấn công món ức bò mà mẹ cậu mới vừa dọn lên. Khi cậu từ trường trung học Armstrong về, Francis đến tìm trong lò mà cậu đã lao khô từ lúc giữa trưa, bữa ăn tối nhẹ của mình, gồm một lát pate nhỏ 2 xu và khoai tây, và ra một góc bàn để ngồi, xuyên qua tờ giấy rách, làm cho mấy cái cửa kính liên thông của cửa hàng mờ đục. Cậu thấy bà Glennie tiếp một khách hàng, con trai bà liếc nhìn Francis ra vẻ phật ý và không tán đồng. Mày không thể gây ít tiếng động hơn khi tao làm việc sao? Và trời ơi, bàn tay bẩn thỉu, mày không bao giờ rửa tay trước khi ăn. Bình thản và im lặng là sự chống đỡ tốt nhất của cậu. Francis lấy một cái nĩa và một con dao ăn đặt trong bàn tay sần sùi, bị đinh ốc làm cháy xém. Cánh cửa ngăn cách họ với cửa hàng mở ra và bà Glennie vào, kéo lê đôi giày cũ. Con xong chưa, con cưng? Bà hỏi con trai. Mẹ có món kem đánh ngon tuyệt, chỉ toàn trứng tươi và sữa, sẽ không làm con nặng ký hơn đâu. Cậu cào nhào, còn đau khổ suốt ngày. Cậu dồn đầy không khí vào dạ dày rồi xì hơi ồn ào ra vẻ bực tức đầy đức hạnh. Hãy nghe xem, làm gì con làm việc nhiều quá và bận rộn ở bếp lò, nhưng như vậy cho con có sức hơn, con nếm thử coi, cho mẹ vui. Cậu khổ sở vì mẹ lấy cái dĩa của mình và đặt trước mặt cậu một cái mâm lớn đầy kem đánh, trong khi cậu ngốn ngấu, bà ngắm con thật âu yếm và rạng rỡ. Thân hình cậu phì nộn tràn ra cái áo chẽn và chiếc váy khép không chặt. Bà cúi xuống phía cậu, mặt quọ quọ, cái mũi dài quặp và cặp môi mỏng, sáng lên tình mẫu tử, kế tiếp bà thì thầm. Mẹ rất hài lòng vì tối nay con về sớm con trai, cha con có một buổi họp. Ồ không, Malcolm nhổm dậy ngạc nhiên và buồn chán. Trong phòng truyền giáo phải không à? Bà lắc cái đầu hẹp. Ngoài trời, ở công viên, chúng ta không đến đó à? Bà đáp với vẻ phô trương kỳ lạ và cay đắng. Đó là điều việc xã hội duy nhất mà cha con có thể cho chúng ta, Malcolm, cho đến khi những bài thuyết giáo của ông phá sản, tốt hơn là ta lên đành vậy. Cậu phản đối dữ dội, có lẽ chuyện đó làm cho mẹ vui thích, mẹ à, nhưng thật quá phiền tối đối với con khi nghe cha ngâm những câu đao to búa lớn bằng thổ ngữ Sa Nam, trong lúc bọn nhóc thì hò hét, hu hu, thánh đa nhen. Khi con còn nhỏ thì tạm được, nhưng bây giờ con sắp thành người được ủy nhiệm. Cậu đột ngột dừng lại, hờn dỗi, vì cánh cửa bên ngoài đã mở ra, và cha cậu, Daniel Glennie, nhẹ nhàng bước vào. Thánh Daniel tiến tới bàn, cắt một lát phô mai, rồi một ly sữa và dẫn đứng, bận rộn bắt đầu bữa ăn đơn giản của mình. Ông đã thay chiếc áo lót làm việc của mình và đôi giày mòn vẹt bằng một chiếc áo đuôi tôm cũ quá hẹp và quá ngắn, và một cái quần đen bóng nhờn. Những dốc dáng của ông vẫn nhạt nhòa và còng. Ông mặc tấm áo giáp nước sạn như tay áo bằng cellulite để khỏi giặt tẩy, và đôi giày của ông đáng lẽ phải cần đến thợ sửa giày. Ánh mắt của ông bình thường rất lo âu, chìm trong ngây ngất, bây giờ có vẻ ngẫm nghĩ và tốt đằng sau cặp kính thép. Ông nhìn Francis vẫn cứ nhai. Chào, có vẻ mệt mỏi, chào ngoại, chào ăn tối chưa? Francis lắc đầu, căn phòng đối với cậu dường như bớt buồn thảm hơn từ khi người thợ làm bánh đến. Ánh mắt ông nhìn cậu giống như ánh mắt của mẹ cậu. Ông vừa lấy trong lò ra một mâm bánh ngọt anh đào, cho lấy một cái nếu cháu muốn. Khi nghe câu nói hào phóng vô ích đó, bà Glennie thở mạnh. Vì ném tài sản qua cửa sổ mà ông đã phá sản hai lần, bà cúi đầu tỏ ra nhẫn nhục thay rõ. Khi nào mình muốn đi, nếu chúng ta đi ngay lập tức tôi sẽ đóng cửa hàng. Ông nhìn chiếc đồng hồ quá quýt dày bằng bạc. Ừ, đi đóng cửa đi má nó. Phụng sự Chúa trước đã, giả lại tối nay mình đã hết khách rồi. Trong khi bà kéo cửa tiệm phía trên những chiếc bánh ngọt bị rùi bu, ông vẫn đứng suy nghĩ đến buổi thuyết giáo mà ông sắp giảng. Rồi ông lên đường. Đến đây Mancom, ông nói, rồi nói với Francis, cháu nghỉ ngơi đi cháu ngoại, nhớ đừng ngủ trễ quá. Mancom khẽ cào nhào, đóng quyển sách lại và cầm lấy nón, vẫn cứ cào nhào, cậu theo cha ra ngoài. Bà Glenny luồn đôi bao tay bằng da đen quá hẹp nên ra dáng vẻ thánh tử đạo mà bà luôn chịu đựng khi đi họp, rồi bà khó chịu cười với Francis. Đừng quên bát đĩa, đáng tiếc là cháu không thể đi với chúng ta. Sau khi họ đi, cậu cố gắng chống chọi với thèm muốn gục đầu lên bàn. Ý muốn hùng tráng của cậu khiến cậu rực lửa khi nghĩ rằng Willy Tudor sẽ xoa bóp tứ chi mệt mỏi của cậu. Chợt đông bát đĩa trong phòng ăn, cậu bắt đầu rửa và xem xét lại tình cảnh của mình. Bực bội, mày cao lại. Sự ban ơn gượng ép của ông bà khiến cậu bức xúc từ lúc trước khi an táng cha mẹ cậu. Ông Daniel đã tuyên bố với bà Polly Panong, tôi sẽ nhận nuôi con của Elizabeth. Chúng tôi là họ hàng duy nhất của cháu, cháu phải sống ở nhà chúng tôi. Lòng tốt bất cẩn này không đủ để dứt Francis đi, nhưng một cảnh khổ sở đã diễn ra sau đó khi bà Glenny để chiếm món tiền nhỏ nhoi từ bảo hiểm của cha cậu và tiền bán đồ đạc, xông vào đòi hỏi quyền lợi hợp pháp và xua đẩy dữ dội lời đề nghị của dì Polly muốn giám hộ Francis. Cuộc tranh chấp cuối cùng đã đột ngột cắt đứt mọi tiếp xúc với những người họ Panong. Như thế bà cho rằng cậu gián tiếp có trách nhiệm, tuy nhiên có ý thức hành động tốt nhất. Polly tổn thương và nổi giận, xem ra không bao giờ nghĩ đến cậu nữa. Khi cậu đến nhà người làm bánh mì, ban đầu rất hào hứng, người ta đã đưa cậu đến trường, trang bị một chiếc cặp mới, còn anh con đi kèm và bảo vệ cậu. Bà Glenny đã chải đầu mặc quần áo cho cậu và từ ngưỡng cửa tự hào tham dự vào việc các cậu học trò lên đường. Thằng ôi, lòng nhân ái nồng nhiệt này đã nhanh chóng tan biến. Đại nhân Glenny là một ông thánh có tâm hồn cao quý và dịu dàng mà người ta nhạo báng vì ngày Chủ nhật ông mang theo bánh tạt có nhiều lớp cho chính mình làm. Và mỗi tối thứ bảy, con ngựa kéo xe chở hàng của ông dạo qua khắp thành phố với một tấm bảng mà người ta đọc được như sau: hãy yêu người bên cạnh như chính bạn. Nhưng ông sống trong giấc mơ cao xa, cứ đến kỳ là bị chủ nợ lôi kéo không chút dịu dàng. Tuy ông làm việc không ngớt, vùi đầu trong lòng Abraham, nhưng chân thì ở trong cối xe bột, và ông không hề có thời gian nhớ lại sự có mặt của đứa cháu ngoại. Khi ông thấy cậu, ông đưa đứa bé ra sân, có một rổ đã dũng bánh để phân phát cho lũ chim sẻ. Tầm thường, nhu nhược, tuy nhiên lại keo kiệt, đáng thương vì chồng đang dần phá sản. Sa thải nhân viên, bán ngựa, đóng hết lò bánh này đến lò bánh khác, chỉ thu hẹp lại bằng việc bán bánh pate 2 xu và bánh ngọt 1 xu. Bà Glenny chẳng bao lâu đã xem Francis như một gánh nặng không chấp nhận được. 70 đồng sterling có được sau đó khiến cậu không còn sức hút dưới mắt họ. Việc tốn tiền may quần áo cho cậu bị giảm đến mức tối thiểu, đồ ăn thức uống của cậu, chi phí đi học chẳng bao lâu đối với bà là khó khăn thật sự. Bà tính toán ra vẻ nhẫn nhịn, đếm từng miếng ăn của cậu. Khi quần áo cậu đã cũ và giá díu tạm thời một bộ đồ cũ của Daniel, tàn tích từ thời trẻ của ông cho kiểu dáng và màu sắc khác thường đến nỗi đám đông cười rộ ngoài đường, điều mà Francis gần như bị tra tấn. Dù chi phí giáo dục của Malcolm được trả rất đúng hạn, bà luôn quên thanh toán tiền học cho Francis cho đến khi tái mặt vì tủi nhục. Cậu dường như bị đối xử như người trễ nải trong lớp và buộc phải nói với bà. Bà ra vẻ như khó ở, bộp vú mình để đếm từng đồng shilling một, như thể cậu lấy mạng của bà. Dù cậu chịu đựng điều đó một cách can trường, tình cảm cô đơn đè nặng kinh khiếp trong tim cậu bé. Khốn khổ cực độ, cậu đi dạo một mình thật lâu và hoài không tìm kiếm trong vùng đất khô cằn này một dòng suối để câu cá hương. Cậu ngắm những chiếc tàu ra đi, buồn muốn chết và gắm chiếc mũ kết để nén lại cơn phiền não. Kẹt giữa hai tôn giáo, cậu không biết mình đang ở đâu. Đầu óc cởi mở và lanh lẹ của cậu sôi sục, gương mặt cậu rúm rớ. Niềm vui duy nhất của cậu những buổi tối mà Malcolm và mẹ cậu ta ra ngoài là nhìn Daniel ngồi bên góc lò lửa trước mặt cậu, lật những trang thánh kinh lặng lẽ thật vui sướng. Daniel quyết định không gây ảnh hưởng đến cháu ngoại về vấn đề tôn giáo. Làm sao ông có thể làm được chuyện đó khi ông là người thuyết giáo về sự dung nạp toàn thế giới? Ác cảm của bà Glennie ngày càng tăng đối với một người Kitô giáo bảo đảm là mình được cứu rỗi, hoài niệm về sự quáng mắt của con gái là bị rút thuế thông công. Điều đó làm cho láng giềng bàn tán. Đỉnh điểm là sau 18 tháng, Francis thông minh nhưng vô ơn lại dám đạt điểm cao hơn Malcolm trong một bài luận văn ở trường. Chắc chắn đó là điều quá sức chịu đựng. Sau nhiều tuần gấu ó, người thợ làm bánh mì phải nhượng bộ, ông đuối lý vì bị phá sản một lần nữa. Họ thuyết phục rằng việc giáo dục của Francis đã chấm dứt. Với một nụ cười gian xảo, bà Glennie đảm bảo rằng bây giờ cậu đã là một chàng trai trẻ, có khả năng đóng góp vào chi phí trong gia đình, và cậu phải bắt đầu làm việc. Năm 12 tuổi, cậu vào làm việc ở xưởng đóng tàu Daho, là thợ siết bù lon, lãnh 3,5 xu mỗi tuần. Giờ lúc 7:15, việc rửa chén đã xong. Hào hứng hơn, cậu chải đầu nhanh trước chiếc gương nhỏ và đi ra ngoài. Trời còn sáng, nhưng không khí buổi tối khiến cậu ho, và cậu kéo cổ áo lên, nhanh chóng đi vào đường lớn. Cậu đi qua những nhà kho cho thuê, nhiều hầm rượu mạnh ở Daho, để đi sau cùng đến phòng mạch được trang trí bằng hai cái bình lớn, một cái bình màu xanh lam và cái kia màu đỏ, và một bảng tên bằng đồng. Bác sĩ Sutherland Tulloch, bác sĩ giải phẫu, miệng hé mở, Francis vào trong một căn phòng tối tăm, bồng bềnh mùi lô hội, thuốc giải độc và cây cam thảo. Những kệ đầy chai lọ màu xanh lục được bao phủ một lớp màn, và ở cuối phòng là ba bậc thang dẫn đến phòng khám bệnh của bác sĩ Tulloch. Sau một cái quầy dài, con trai lớn của bác sĩ bọc các loại thuốc trên chiếc mâm cẩm thạch lớn đốm sắp đỏ. Gương mặt có nhiều đốm đỏ hung, cậu khoảng 16 tuổi, có đôi tay lớn, mái tóc màu nhạt, nụ cười chậm rãi và rất ít nói. Khi thấy Francis, cậu mỉm cười thân thiện, rồi hai cậu bé quay nhìn chỗ khác, ngại ngùng vì tình cảm trìu mến trong mắt mình. Tớ đến trễ, Willy, Francis nói, mắt nhìn chăm chú phía dưới quầy. Tớ cũng vậy, tớ phải đi giao thuốc cho ba tớ, con người thân yêu ấy. Vì Willy vừa bắt đầu học ngành y ở Đại học Armstrong, và từ đấy người cha thích pha trò và trịnh trọng của cậu đã cho cậu làm trợ lý. Có một khoảng lặng, rồi cậu lớn tuổi, liếc mắt nhanh nhìn bạn. Cậu đã quyết định chưa? Vẫn luôn cụp mắt xuống, Francis lắc đầu nghĩ ngợi, môi mím chặt. Rồi, cậu nói. Cậu có lý, Francis, sự tán đồng soi sáng như đường nét nặng nề và không đẹp của Willy. Tớ không bao giờ chịu nổi chuyện đó lâu như cậu. Tớ cũng không, Francis lẩm bẩm, nếu không có ông ngoại và không có cậu. Gương mặt của cậu bao phủ trong bóng tối, một màu đỏ ửng khi cậu nói ra những lời nói vừa rồi. Nỗi xúc động phản ánh trên gương mặt của Willy, cậu này thì thầm. Tớ đã tìm cho cậu một chuyến xe lửa trực tiếp từ Anstead vào mỗi sáng thứ bảy lúc 6:45. Xích, bà tớ đến. Cậu dừng lại trước lời cảnh báo này vì cánh cửa phòng khám mở ra nhường chỗ cho một bệnh nhân và bác sĩ. Tulloch xuất hiện khi ông quay lại phía hai cậu con trai. Đột ngột và bận rộn, mặc áo giải twist màu muối tiêu, da không bóng, tóc chôm bơm với hàng ria mép dày. Dường như ông rực lên sức sống. Dù ông nổi tiếng là nhà tư tưởng tự do, môn đồ của Robert Ingersoll và giáo sư đặc quyền, ông rất duyên dáng, thuyết phục và biết cách xử sự với bệnh nhân. Đôi má hổm của Francis làm ông phiền muộn, cho nên ông đùa cợt khá thô lỗ. Này các con của ta, lại thêm một bệnh nhân nữa sắp qua đời. Ồ, không phải ngay lập tức, nhưng sớm muộn gì ông ta cũng ngủm. Tuy nhiên, ông ta rất tử tế với gia đình đông đúc của mình. Nụ cười của Francis quá căng kéo đối với sở thích của ông. Nhíu đôi mắt màu sáng, nhớ lại cuộc đời rối loạn của đứa bé mới lớn, ông nói thêm. Càng đảm lên còn thu buồn thảm. Hơn 100 năm con không còn nghĩ vậy nữa. Không để cho Francis có thời gian trả lời, ông đặt cái ống lên đầu cậu và lồng vào tay một chiếc găng lớn, hét lên và đi về phía cổ xe ngựa. Đừng quên đưa cậu ấy về nhà chúng ta để ăn khuya, Will. Ta sẽ dọn món súp chua vào 9:00. 1 giờ sau, các liều thuốc đã được giao, hai cậu trai trở về trong một tình bạn lặng lẽ phía nhà của Willy. Một biệt thự lớn, không bảo trì kỹ, đối diện với công viên. Họ khẽ tranh luận về những dự định phiêu lưu vào ngày mốt, và Francis lại hồi sinh hy vọng. Cuộc đời có vẻ không bao giờ ác cảm khi ở bên Willy Tulloch. Thật lạ kỳ, tình bạn của họ đã bắt đầu từ một cuộc cãi giả. Sau giờ học, một ngày kia với một tá bạn bè, cậu lang thang dọc theo đường lâu đài. Willy tình cờ lưu ý nhà thờ Thiên Chúa Giáo xấu xí nhưng vô hại bên cạnh nhà máy sản xuất ga. Đến đây, cậu hét lên, tớ có 10 xu, chúng ta hãy vào và mua lời tha thứ cho các trọng tội của chúng ta. Chỉ đến lúc đó cậu mới chú ý sự có mặt của Francis. Cậu đỏ mặt vì xấu hổ, sự chú ý ngu ngốc ấy không có ý nghĩa gì và đáng lẽ không ai nhận ra. Nhưng Malcolm Glenny vội vã lợi dụng cơ hội gây chiến, bị những người khác thúc đẩy. Trong công viên, Francis và Willie lao vào tấn công nhau đến đẫm máu và không có kết quả rõ rệt. Đó là một cuộc ấu đả đáng gờm, dầu có những cú đánh can đảm. Và khi bóng tối chấm dứt trận đánh, không có ai là người chiến thắng. Cả hai đã chán những các khán giả tàn nhẫn như trẻ con, không chịu để cuộc tranh cãi chấm dứt. Tối hôm sau, sau giờ học, các đối thủ lại xuất hiện vì bị xúi dục với ý định nham hiểm hèn nhát, buộc phải ra tay thêm lần nữa. Lần này nữa, kịch liệt, đẫm máu, kiệt sức, không ai muốn nhượng bộ. Thế nên trong suốt một tuần, cuộc chiến kéo dài như một trận đá gà để đám bạn bè hèn hạ khi giải trí. Cuộc tranh chấp vô nhân đó, chẳng có lý do gì, đã trở nên một cơn ác mộng với hai cậu bé. Thứ bảy, họ gan lì riêng lẻ đối mặt nhau. Một khoảnh khắc khổ sở kéo dài, nhưng trái đất đã mở ra, trời lẽ sáng và hai cậu ùa vào vòng tay nhau. Willie nấc lên, tớ không muốn đánh nhau với cậu, tớ rất yêu cậu. Và Francis dụi mắt bị chấn thương để gạt giọt nước mắt, thú nhận. Willie, ở Darrow này, tớ thích cậu nhất.